Wow, đây là app hẹn hò để đôi nam nữ tò mò gặp nhau, gặp rồi thì mới hiểu sau, hiểu rồi thì mới đưa nhau đi mò. Wow, đây ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử. Một chương trình được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tiền Tỷ. Thông tin là thứ có vai trò sống còn đối với mọi đất nước, mọi phe phái, mọi thời điểm và mọi mối quan hệ. Trong tình yêu thì những thông tin kiểu như anh ơi bố mẹ em hôm nay không có nhà, nó là thứ cảm xúc mà không một ai có thể diễn tả nổi. Nó khiến cho thằng Đực trở nên nhanh nhẹn và hoạt bát hơn hẳn những ngày thường. Trong kinh doanh thì thông tin chính là tiền. Chỉ cần bạn biết trước được thông tin nơi nào đấy chuẩn bị được quy hoạch lên quận, hoặc chỗ nào chuẩn bị được chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất thổ canh sang đất thổ cư thôi, thì chả mấy chốc bạn có thể mua lại cả ngân hàng thế giới. Còn trong chiến tranh thì thông tin chính là mạng sống. Chỉ cần lộ một thông tin nào đó của mình ra ngoài thôi thì cả một trung đoàn 2.000 người phải nằm xuống. Đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Chính vì thế mà bộ phận thông tin được coi là bộ phận sống còn. Ở Việt Nam mình ngày đó có mạng lưới thông tin rộng khắp cả nước, nối từ Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương tới Trung ương Cục với các quân khu và các tỉnh. Bộ phận này không chỉ phục vụ các tuyến đường vận chuyển mà còn phục vụ toàn bộ các hoạt động điều hành, chỉ đạo ở trên toàn miền Nam. Trong đó có nhiệm vụ truyền tải thông tin đến với những con tàu không số. Nhiệm vụ này là nhiệm vụ trọng yếu của bộ phận thông tin mà danh từ chính được gọi là bộ phận cơ yếu. Đây là bộ phận liên quan đến mật mã, sử dụng những mật mã riêng để nói chuyện với nhau, kiểu như gõ tạch tạch là chữ A, tạch tè là chữ B, tạch tạch tè là chữ C. Chỉ cần có tạch với tè như thế thôi, mình sẽ ghép lại thành một câu hoàn chỉnh để truyền tải thông tin cho đầu dây bên kia. Những cái đó mình tự quy định với nhau, thế nên địch chẳng thể nào có thể dịch được, trừ khi có người khai ra. Bộ phận cơ yếu yêu cầu phải cực kỳ bí mật, chính vì thế mà nguyên tắc tuyển đầu vào của nó phải nói là bố của nghiêm ngặt. Những người được chọn vào bộ phận này được tuyển chọn cực kỳ kỹ về mặt lý lịch và phẩm chất cách mạng, tuyệt đối không khai báo, có bị đấm, có bị dụ dỗ như thế nào cũng không khai báo, không nói với bất cứ một ai khác về công việc của mình. Việc xét duyệt tuyển chọn nhân sự đầu vào cẩn thận đến nỗi phải xét duyệt ít nhất 3 đời, tất cả những người trong họ hàng đều phải có lý lịch trong sạch không tì vết, không được xuất hiện một vết nhơ nào cả. Chỉ cần trong gia phả mà có một ai đó phạm tội phải ngồi tù, hoặc có ai đó đã từng phản quốc thì chắc chắn không bao giờ được tuyển chọn. Đơn giản bởi chỉ cần lộ bộ mật mã đó ra thôi thì coi như là mất nước, vì tất cả những thông tin quan trọng nhất mình đều truyền tải qua đó chứ chẳng qua chỗ nào khác được. Trong bộ phận cơ yếu ngày đó thì bộ phận quan trọng nhất là bộ phận sáng tác, tức là xây dựng các bộ mật mã với hệ thống khóa mã luôn luôn thay đổi, sau đó chuyển cho các bộ phận soạn tin. Hệ thống những khóa mã được mình sáng tác tài tình tới mức suốt trong thời kỳ chiến tranh, tin tức mình đánh đi liên tục và cực kỳ dày đặc, thế nhưng các tổ chức thám mã của địch chưa từng một lần có thể giải mã được. Wow đây, ứng dụng hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam kết nối người dùng thông qua một buổi hẹn ngoài đời thực. Bạn chỉ cần lên Wow đây đăng ký, tạo một buổi hẹn thật thú vị, đợi đối phương tham gia vào, chọn người ưng ý nhất rồi gặp mặt. Thao tác cực kỳ đơn giản, giảm bớt thời gian chat chít, khuyến khích gặp nhau ngoài đời thực. Hãy tải ngay app Wow đây ở phía dưới phần mô tả nha sếp ơi. Thế nhưng các tổ chức thám mã của địch chưa từng một lần có thể giải mã được. Trong một số báo cáo mật gửi Tổng tham mưu quân đội Ngụy đã phải thừa nhận rằng ngành mật mã của Việt Cộng đã đạt tới mức tinh vi, phương pháp này vượt trội hơn phương pháp OTP của Mỹ hiện đang dùng. Thành tích này được Tổng bí thư Lê Duẩn đánh giá, bí mật đã tạo ra chiến lược mà quân sự người ta nói đánh giặc bất ngờ là cái hay không thể tưởng tượng được, bất ngờ là cái lớn nhất. Ta đã tạo được sức mạnh trong đó, các đồng chí đã góp phần rất quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ bí mật, vào cái sức mạnh đó để đi tới thắng lợi. Việc sáng tạo ra một bộ mật mã mới là một điều cực kỳ phức tạp. Nó phải làm sao vừa dễ dùng, vừa dễ hiểu đối với mình, thế nhưng lại cực kỳ khó hiểu đối với địch. Khó trong sáng tạo là như thế, thế nhưng cái khốn nạn hơn là phải làm sao gửi được bản sáng tác đó đến với những địa chỉ mình cần liên lạc để có thể thống nhất, nói chuyện được với nhau, nó còn khó hơn gấp vạn lần. Tất cả những bản sau này không được phép in mà phải chép tay hoàn toàn để tránh bị lộ bí mật. Ngày đó đối với những con tàu không số thì hệ thống thông tin được nối liền từ các cơ quan chỉ đạo ngoài Bắc tới các bộ phận đầu não của các khu ở miền Nam, tới các tỉnh và tới các bến bãi. Riêng với các con tàu không số thì có một quy định tuyệt đối rằng tàu chỉ được nhận thông tin, không được phát tin trên biển. Đơn giản bởi những lệnh phát đi từ miền Bắc, dù đối phương có biết thì cũng không thể nào giải mã được người nhận là ai, đối phương cũng không thể nào biết nổi. Thế nhưng nếu mà tàu phát sóng đi dù không giải mã được thì đối phương cũng có thể xác định được tọa độ và biết được vị trí của con tàu. Chính vì thế mà điều cấm kỵ này phải được thực hiện một cách triệt để. Chỉ có ngoại lệ là khi lâm vào tình trạng tuyệt vọng buộc phải phá hủy tàu thì trước khi phá được phép báo cáo như một lời vĩnh biệt. Vậy câu hỏi đặt ra, nếu chẳng may có một cán bộ của bộ phận cơ yếu mà bị bắt rồi tra tấn, trong khoảnh khắc nào đó lại yếu lòng khai ra thì sao? Lúc đó mình sẽ phải xử lý như thế nào? Tất nhiên ở đời thì không có gì là không thể. Thế nên bộ đội của mình luôn lường đến mọi trường hợp xấu nhất của vấn đề. Khi có một cán bộ cơ yếu bị bắt thì lập tức mình phải có ngay một bài kiểm tra để xem phía Mỹ có đọc được và phát hiện ra được hay không. Kiểu như mình sẽ cho truyền một thông tin rằng ngày mai cho quân tập kết đánh vào tổng kho Long Bình hướng Tây Nam. Nếu ngày mai mình cho người ra mà đã thấy địch nằm đó phục sẵn, bày sẵn trận địa thì chứng tỏ tin tức đã bị lộ. Thế nhưng nếu mà thấy địch vẫn sinh hoạt bình thường thì thử tiếp thêm 2 lần nữa cho chắc. Nếu không có gì bất thường xảy ra thì chứng tỏ người bị bắt không khai báo gì cả, cứ thế mà triển khai như bình thường. Trường hợp mà người bị bắt khai báo thì lập tức mình phải chuyển sang một bộ mã hóa mới. Ngày đó trong việc sử dụng các bộ mật mã, mình còn có thêm một bộ phận sáng tác ra những chương trình giả để đánh lạc hướng đối phương. Biện pháp này được gọi là biện pháp Sato. Chính vì thế mà có thách kẹo thằng Mỹ nó cũng chẳng thể nào giải được. Có ngồi giải thì cũng chẳng biết đâu là bộ mã thật, đâu là bộ mã giả. Có giải xong được thì xe tăng của mình cũng húc đổ được Dinh Độc Lập rồi. Lúc đấy thì còn làm ăn gì nữa. Ngày đó nhờ có bộ phận cơ yếu mà các tàu trên biển của mình thường xuyên có những cú xử lý cực kỳ chuẩn. Hễ mà có thông tin báo về là chuẩn bị có đợt kiểm tra nào đó của địch, nếu mà ảnh hưởng đến tàu thì kiểu gì cũng sẽ được báo tin. Và lúc đấy các thủy thủ nhà mình quay tàu còn nhanh hơn cả hải quay xe. Chính vì thế mà mình vận chuyển vũ khí qua đường biển bao nhiêu năm, thế nhưng địch cũng chẳng thể nào biết mà bắt được. Vậy câu hỏi đặt ra là nếu chẳng may bộ phận cơ yếu của mình ở nhà không biết tin để báo cho các thủy thủ trên tàu thì sao? Lúc đó gặp địch mình sẽ phải xử lý như thế nào? Đến cái nước này rồi thì các thủy thủ trên tàu đành phải dở bản năng sinh tồn của mình ra để sống sót thôi, chứ không còn một cách nào khác. Nói đến kỹ năng sinh tồn này, phải kể đến tài đút lót của thuyền trưởng Từ Mau. Những quả đút lót của ông đã trở thành huyền thoại và đã cứu được rất nhiều tàu cũng như vũ khí của mình. Có ông đi cùng chuyến nào là anh em cực kỳ yên tâm chuyến đấy, chả bao giờ phải sợ bố còn thằng nào cả. Trong một lần đi ngang qua đảo Hòn Khoai thì tàu của ông đã gặp phải đội cảnh sát của Ngụy chặn lại kiểm tra. Không một chút do dự, Từ Mau nhanh chóng khai thật luôn. Chuyến đi biển lần này làm ăn cũng được, thế nên là có gói mực khô với lại cây thuốc lá ngon biếu các sếp. Tưởng chừng cứ như mọi lần thế thôi là xong, thế nhưng hóa ra không phải. Các sếp vẫn tiếp tục đòi lên tàu kiểm tra để về còn có cái mà báo cáo. Các thủy thủ trên tàu ai cũng sợ vãi hết cả ra quần. Vì giờ cho lên tàu kiểm tra, chẳng may lộ kho vũ khí ở dưới thì chết, mà chặn lại không cho lên kiểm tra thì chả khác gì nói rằng tàu của em đang mang hàng nóng. Thế nhưng đại ca Từ Mau với bản lĩnh của một thuyền trưởng quá dày dặn kinh nghiệm, ông vẫn rất bình thản mời đội cảnh sát lên tàu kiểm tra một cách đoan hoàng. Hai tên bước lên tàu của mình rồi, lúc đó Từ Mau mới vừa đi sau vừa ghé tai nói nhỏ: mấy chuyến trước không ăn thua gì, chuyến này biển lại êm, lại trúng luồng cá thu hoạch khá bộn, tôi đã bán được một mớ cho thương lái rồi đấy. Nói xong, thuyền trưởng dúi một gói nhỏ vào tay của tên cảnh sát đứng gần và nói: chia chác chút xíu cho anh em, đã có công vất vả trông coi. Nhận thêm được khoản đút lót, hai tên cảnh sát tỏ vẻ rất mãn nguyện, cứ tưởng thế thôi là êm. Thế nhưng trò đời đúng là không có cái gì dễ dàng cả. Hai tên cảnh sát của Ngụy vẫn tiếp tục chui vào hầm cá, lấy cây gậy bới bới. Cứ tưởng Từ Mau đứng sau sẽ rất run, thế nhưng thực ra không phải. Ông hiểu được rằng nếu không phải là người dân chuyên đánh cá, đòi xuống hầm cá mà lấy gậy bới lên thì bố bảo cũng không thể chịu được nổi cái mùi tanh của nó. Chính vì thế nên không phải ai cũng đủ kiên trì gẩy được hết cả tấn cá trên mặt đó ra để có thể nhìn thấy được cái đáy thứ hai giấu vũ khí ở dưới. Chưa kể là khả năng đọc ngôn ngữ cơ thể đối phương của Từ Mau cực kỳ cao thủ. Nhìn thấy thao tác gẩy gẩy mấy con cá đó lên là ông hiểu đây là kiểu gẩy lên cho có thôi, chứ cũng chẳng có gì ghê gớm cả. Chính vì thế mà ông chỉ đứng ngoài bình thản nói: các sếp kiểm tra kỹ làm gì cho mất công, chừng đó là thấy tàu này ra sao rồi, mai mốt anh em còn gặp nhau hoài, giờ mà bốc cá lên là hư hết cho coi. Hai tên cảnh sát nghe xong cũng thấy xuôi tai, chính vì thế mà thôi, đành cho đi trong vui vẻ, hẹn gặp lại lúc khác. Đây có lẽ cũng chính là lý do tại sao mà người ta lại có một câu ví von rằng nếu Mông Văn Dĩa là thổ địa thì Từ Mau là thần công của vùng Cà Mau, U Minh, Kiên Giang. Hai ông chính là cánh tay phải của quân khu. Mặc dù giỏi như vậy, thế nhưng Từ Mau đã từng phải trả một cái giá cực đắt bởi đệ tử của mình. Chính đệ tử đã là người khai ra ông không phải là người đánh cá đơn thuần,